Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ứng về phương Bắc của thế giới này rơi đi. 10 vạn đại quân này tất cả đều là âm thần, thiên thần, thổ địa, sơn thần, hà thần, 72 đệ tử đạo thống cùng đạo binh. Tinh khí dồi dào dưới sự khống chế của Lý Thanh hợp thành một quân trận thật lớn. Quân trận tràn ngập ra một mảnh mây mù nồng đậm, đem tất cả đạo binh nâng lên, ở trong bầu trời bay lượn. Đại quân đạo binh trên bầu trời chỉ tốn nửa khắc đồng hồ đã rơi vào phía bắc mảnh thế giới này. Sau khi đại quân rơi xuống đất, nhanh chóng bắt đầu xây dựng trận địa trên mặt đất. Dưới lực lượng của các vị thiên thần và âm thần, từng tòa pháp đàn từ trên mặt đất đột ngột mọc lên. Logic văn minh của Lý Thanh thông qua trận pháp đã kéo dài xuống lòng đất. Địa mạch dưới sự bao phủ của đại quân nhanh chóng được kết nối, sau đó thông qua trận đàn cấm chế mạnh mẽ khóa chặt trở thành nguồn năng lượng. Sương mù mông lung không ngừng trải rộng ra, phạm vi mấy chục dặm đã bị triệt để bao phủ. Ầm ầm ầm, trên bầu trời vang lên một đám mây đen cực lớn. Vô số lôi quang từ trên bầu trời trút xuống, xâm lấn từ bên ngoài với quy mô lớn, trực tiếp dẫn phát toàn bộ thế giới phản kích. Lúc này, Lý Thanh đang tỏa trấn trung tâm trận pháp, Logic văn minh đã xâm nhập vào trong trận pháp. Tất cả âm thần và thiên thần cũng tỏa trấn trên từng cái trận đàn. Bọn họ nắm giữ logic của thế giới đại lục Ngô Đồng. Tuy lúc này bọn họ đã tiến vào thế giới khác, nhưng logic trong tay vẫn có thể thông qua lực lượng bản thân bọn họ tiến hành thôi phát. Thông qua trận pháp và logic văn minh của Lý Thanh, tất cả logic của đại lục Ngô Đồng đều được sâu chuỗi lại. Bên trong trận pháp, trực tiếp liền tạo thành một cái không gian độc lập logic cấu thành. Bên ngoài lôi quang mênh mông mãnh liệt mà xuống, sau khi đánh ở trong sương mù, rất nhanh sẽ ở dưới lực lượng logic bị cuốn vào trận pháp. Logic bên trong trận pháp sẽ không ngừng vận chuyển, hấp thu lực lượng lôi điện. Nếu như không cách nào trong thời gian ngắn hấp thu, sẽ thông qua trận pháp cùng đại địa kết nối dẫn vào dưới mặt đất. Đây chính là bước thứ hai để Lý Thanh xâm lấn thế giới khác. Bước đầu tiên, thông qua nắm giữ quyền hành thiên đạo luân hồi của thế giới, thành lập thông đạo, sau đó gia nhập đại quân. Bước thứ hai, thông qua đại quân, trận pháp và logic của văn minh tự mình xây dựng thời không logic, ngăn cản phản kích đến từ thế giới. Bước thứ ba, phái ra quân cờ xâm lấn vào trong thế giới, bắt đầu phát triển, nhiều điểm nở hoa, cuối cùng đánh bại toàn bộ thế lực bản thổ. Đương nhiên, bước thứ ba quan trọng nhất là tìm kiếm được bóng tối vô số sinh mệnh yên lặng trong thế giới. Tìm được những chuyện hắc ám khát vọng nhất, đồng thời tiến hành hứa hẹn với bọn họ, từ đó được bọn họ thừa nhận, trở thành thiên mệnh chi tử của thế giới này. Sấm sét trên bầu trời không ngừng giáng xuống, nhưng toàn bộ không gian logic đã vững chắc. Đạo binh, 72 đạo đệ tử, sơn thần, thổ địa, thủy thần, âm thần cùng thiên thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, không ngừng gia cố không gian logic. Đồng thời, ánh mắt Lý Thanh cũng nhìn về phía rất nhiều tu sĩ bốn vực cửu châu đang chuyển sinh mà đến. Chư vị, tiếp theo các ngươi nên hành động, trực nhập từng khu vực của thế giới này, đào tạo thế lực bản thổ, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn đạt được thừa nhận, dần dần dung nhập thế giới này. Đợi mệnh lệnh của ta, cuối cùng hoàn toàn chinh phục thế giới này. Đám cường giả Tôn Càn Khôn, Vương Nhật Nguyệt, Gia Cát Thần Cơ, Bạch Cốt Bồ Tát, Nghiệp Hỏa Đạo Nhân, trong mắt từng người đều lóe lên hưng phấn. Nhân kiếp của bọn họ ở trong trận chiến tranh này đã dung nhập vào một mảnh nhân quả thật lớn, một khi vượt qua tất nhiên sẽ có khí số khổng lồ ra thân. Từng bóng người nhanh chóng rời đi, lặng lẽ đi về các nơi trên thế giới. Lý Thanh nhìn lên bầu trời bên ngoài, mây đen bao phủ khu vực trăm dặm, lôi quang vô tận dường như vĩnh viễn không ngừng lại. Logic của văn minh đang lấy thời không logic làm trung tâm, không ngừng lan tràn ra xung quanh. Lý Thanh đang thông qua logic của văn minh để cảm nhận được sự hắc ám ẩn giấu trong thế giới này, hắn cần phải thành lập liên hệ với chúng. Bất kỳ thế giới nào đều nhất định có hắc ám, đây là sinh mệnh tử vong tích lũy trong quá trình tất nhiên sinh ra. Chỉ có điều, phần lớn sẽ dần dần hao mòn theo thời gian trôi qua. Chỉ có tàn lưu ẩn chứa oán hận vô hạn mới không ngừng lắng đọng. Loại trầm tích này cuối cùng sẽ biến thành tận thế, khi có một ngày trầm tích hắc ám vượt qua giới hạn chịu tải của thế giới, chính là bắt đầu thế giới hủy diệt. Nhưng Lý Thanh nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Có lẽ là bởi vì sự bài xích đến từ thế giới, logic của hắn rất khó khuyết trương, chỉ có thể kéo dài ra khu vực hơn 10 dặm bên ngoài thời không logic. Một ít bóng tối ẩn sâu quả thật bị hắn cảm giác được. Nhưng sau khi tiếp xúc, hắn nhíu mày. Trong bóng tối lóe ra các loại cảm xúc và tin tức khác nhau. lộn xộn vô trương, cũng không có một đối tượng thống nhất oán hận. Trong lòng hắn dâng lên một tia suy tư, ta hiểu rồi, thế giới này không có thống nhất. Không có một thế lực thống trị vạn năm mười vạn năm, vẫn còn đang trong trạng thái cạnh tranh lẫn nhau. Không có áp chế của một thế lực, tất cả oán hận chính là lộn xộn, ngược lại không cách nào lợi dụng mặt tối của bọn họ, cũng không có khả năng hứa hẹn với bọn họ, cũng không có khả năng đạt được bọn họ thừa nhận. Cho nên thế giới này không thể dựa vào mặt tối để đạt được thiên mệnh. Chỉ có thể thông qua thu hoạch càng nhiều sinh mệnh còn sống tán thành, triệt để chiếm cứ toàn bộ thế giới, cưỡng ép lợi dụng logic của thế giới Ngô Đồng xâm nhập, lấy logic văn minh của ta làm chủ, mới có thể nắm giữ logic của thế giới này. Dịch đạo cấp tốc vận chuyển, nhằm vào vấn đề của thế giới này, cấp tốc tìm kiếm ra con đường hoàn toàn mới. Nói cách khác, thế giới chia làm hai loại, một loại là lộn xộn, không có thế lực thống nhất, chỉ có thể tiến hành cường công, cưỡng ép chân áp, cuối cùng trưởng khống thế giới. Một loại là có thế lực thống nhất, tồn tại mặt tối thống nhất, là có thể lợi dụng loại mặt tối này đạt được thiên mệnh tán thành, cuối cùng tiến hành trận chiến thiên mệnh, đánh bại đối phương, thuận lý thành chương thu hoạch được thế giới. Hai con đường này sẽ là phương thức chinh chiến chủ yếu trong tương lai. Lý Thanh nhanh chóng phân tích ra tin tức, không ngừng quy nạp tổng kết, trong lòng lập ra hai tuyến đường chinh chiến khác nhau. Những lộ tuyến này đều có thể phục chế, tương lai có thể giảm bớt tiêu hao của bản thân đến mức tối đa, đồng thời tăng tốc độ xâm lấn. Một thế giới có kinh nghiệm phong phú, đối với thế giới không có kinh nghiệm chinh chiến hư không quả thực chính là đả kích giảm chiều. Đối với thế giới phòng thủ mà nói, căn bản không biết sơ hở của bản thân ở đâu. Mà đối phương lại có kế hoạch rõ ràng, khi kế hoạch của đối phương hoàn thành, muốn phản kháng cũng đã không còn kịp nữa. Lý Thanh tự hỏi về chiến tranh hư không, mà các cao thủ hắn phái ra cũng đã bắt đầu hành động. Tôn Càn Khôn, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn tu hành, nhưng hắn hiểu rất rõ tất cả các bước tu hành, Lý Thanh đặc biệt giảng giải cho hắn tất cả thông tin về tu hành. Mà hắn tu hành cũng là phương pháp long tộc mà Lý Thanh quy nạp tổng kết ra. Lúc này, hắn đang thi triển pháp thuật đi đường, hóa thành một luồng ánh sáng thần bí, đi xuyên qua địa mạch, hướng về phương xa mà đi. Chương 1326, Càn Khôn hành động, thu phục hạt giống. Kiếp khí của nhân kiếp tràn ngập ra, đã lặng lẽ dung nhập vào thế giới. Hắn có thể cảm giác được một hồi kiếp số to lớn tràn ngập toàn bộ thế giới, hắn cũng ở trong kiếp nạn. Từ giờ trở đi, hắn tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm. Đảo mắt đã qua mấy ngày, Tôn Càn Khôn đã vượt qua mấy ngàn dặm, đã đi tới một huyện thành ở phương Đông. Mấy ngày nay, hắn đã hiểu được rất nhiều tin tức. Thế giới này cũng có phương pháp tu hành, nhưng phương pháp tu hành này được truyền lại từ thời thượng cổ, một loại sinh vật tên là Phi Thiên. Tất cả mọi người lúc ban đầu đều là thông qua quan tưởng, Phi Thiên, để ngưng tụ tinh khí, sau đó từng bước một leo lên phía trên. Phiến thế giới này đường kính 5.000 dặm đại lục, trên vạn dặm hải dương, tổng thể lượng cùng Ngô Đồng thế giới không sai biệt lắm. Người tu hành là tồn tại đặc biệt nhất thế giới này, bọn họ thống trị nhân loại tầng dưới chót. Nhưng tất cả nhân loại đều có cơ hội leo lên phía trước, bọn họ cũng có hệ thống tu luyện võ đạo cơ sở. Cũng có hệ thống đạo binh của riêng mình, vốn dĩ chia làm 7 quốc gia, nhưng bây giờ chỉ còn lại 3 nước và một quốc gia tên là Đại Long. Quốc gia của Đại Long đã chiếm cứ 1/3 toàn bộ đại địa. Quốc chủ Đại Long là dị quân mới xuất hiện, ngắn ngủn 10 năm thời gian, đã bước vào cảnh giới bậc 5 trong truyền thuyết. Tu hành ở thế giới này chia làm nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, nhưng trên bản chất không khác tu hành chính thống bao nhiêu. Ngũ giai cũng chính là tương ứng với nguyên thần. Hiện tại hắn đang ở Đại Nhạn Quốc, một trong tam quốc. Tam đại quốc chủ đều chỉ là tứ giai đỉnh điểm, nếu không phải dựa vào đại quân trong nước ủng hộ, còn có một vị cao thủ ngũ giai thần bí, ba nhà liên thủ gần như không có khả năng ngăn cản quốc chủ Đại Long Quốc. Điều Tôn Càn Khôn muốn làm là thành lập một đội quân, thông qua quân trận gia trì tăng lên chiến lực, sau đó từng bước xâm chiếm nước Đại Nhạn. Tiến vào tòa huyện thành này, Tôn Càn Khôn giả trang làm dáng vẻ người bản địa, im lặng tiến hành quan sát. Trong khoảng thời gian ngắn hắn nhíu mày, tòa huyện thành này đại khái có 5 vạn người, tu vi cao nhất có chân pháp cảnh giới. Muốn đối phó hắn, ta ít nhất cần 100 đạo binh gia trì, mới có thể đánh bại hắn. Trong lòng hơi suy tư, đã hiện lên bộ võ công mà Lý Thanh lợi dụng võ công của phàm nhân để suy diễn ra. Bộ võ công này tên là Võ Điển, tổng cộng 108 chiêu thức. Bất luận kẻ nào chỉ cần luyện xong 108 chiêu thức, liền có thể hoàn toàn phóng xuất tiềm lực trong cơ thể ra ngoài, ngưng tụ ra huyết mạch tinh khí, bước vào luyện tinh cấp bậc. Tìm được 100 hạt giống thích hợp trước, Tôn Càn Khôn đã từng nắm giữ toàn bộ tin tức của thiên hạ, hắn biết rất rõ người nào có thể sử dụng ở giai đoạn nào. Sau nửa canh giờ, hắn xuất hiện trong một tiểu viện. Nơi này là trụ sở của một bang phái nhỏ trong huyện thành. Bang phái này tên là Trúc Bang, nhân số cộng lại cũng không vượt quá 20 người. Lúc này, trong viện đang tổ chức một cuộc hội nghị. Bang chủ Trúc Bang đang phát biểu. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, giọng nói có chút lạnh lùng cứng rắn nói, gần đây chúng ta thu được tiền ít đi không ít, quan lão gia ở trên hết sức bất mãn. Ngày mai lại đi thu tiền mừng. Mấy tên thủ hạ của Trúc Bang nghe vậy đều biến sắc. Lão đại, đường phố chúng ta quản đã thu 2 lần. Lại thu nữa, chỉ sợ sẽ nháo ra mạng người. Bang chủ Trúc Bang sắc mặt tái nhợt, ta không biết sao. Thượng quan lão gia nói như vậy, ta có cách gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn cầm tiền của mình đi đánh bạc lỗ thủng này? Nghe nói như thế, một đám thủ hạ lập tức hành quân lặng lẽ. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, nơi nào cũng đều là thông dụng. Đúng lúc này, thân ảnh Tôn Càn Khôn không tiếng động xuất hiện trong đám người. Các ngươi không cần phiền não, từ giờ trở đi, các ngươi chỉ cần nghe ta, là có thể giải quyết hết thảy phiền toái. Bang chủ Trúc Bang nhìn Tôn Càn Khôn bỗng nhiên xuất hiện, lập tức biến sắc. Toàn thân đều run rẩy một cái, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Tay đã nắm chặt dao găm bên hông, sắc mặt khẩn trương nhìn Tôn Càn Khôn. Ánh mắt Tôn Càn Khôn bình tĩnh nhìn bọn họ, không cần khẩn trương, ta không phải tới giết các ngươi. Ta là tới cho các ngươi một cơ hội trọng sinh. Tôn Càn Khôn vung tay lên, một đạo lực lượng vô hình đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đặt mông ngồi trên mặt đất, động cũng không thể động. Bọn họ cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, đối phương có thể giết chết bọn họ bất cứ lúc nào. Khuôn mặt bang chủ Trúc Bang đắng chát, vị đại nhân này, tội gì làm khó đám phàm nhân khổ sở chúng ta. Ngươi có gì phân phó, chúng ta làm theo là được. Tôn Càn Khôn cười nhạt, lấy một quyển sách từ trong ngực ra, trực tiếp ném cho bang chủ Trúc Bang. Đây là một bản võ điển, ta muốn các ngươi toàn bộ tu hành. Trong vòng một ngày các ngươi có thể bước vào cánh cửa tu hành đệ nhất cảnh. Đi theo ta, tương lai các ngươi có hy vọng trường sinh. Nghe nói như thế, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều nhảy dựng lên. Trên mặt bang chủ Trúc Bang lộ ra kinh hỉ trước nay chưa từng có, toàn thân đều kích động phát run. Thật, thật sao? Nhìn dáng vẻ kích động của hắn, Tôn Càn Khôn mỉm cười, đương nhiên là thật, ta chưa từng gạt người. Nhưng mà các ngươi đều phải tiếp nhận cấm chế của ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đưa tay lật một cái. Trong tay xuất hiện một hư ảnh phù lục thần bí. Bước ra một bước, đã vỗ vào ngực bang chủ Trúc Bang. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, tất cả mọi người ở đây đều bị hắn đập trúng lồng ngực. Một cỗ lực lượng thần bí tràn vào thân thể của bọn hắn, tiềm tàng ở trong đan điền của bọn hắn. Đây là long phù, là một loại thủ đoạn trong long tộc chi đạo. Một khi đánh vào trong cơ thể tu sĩ trúc cơ, lực lượng của đối phương có thể tùy thời để cho hắn sử dụng. Tiếp theo, có bất kỳ tâm tư phản loạn nào, hắn đều có thể thông qua long phù quyết định sinh tử của bọn họ. Nhưng hiệu quả chỉ có tác dụng với cấp bậc trúc cơ, là thiên phú pháp thuật mà Lý Thanh tự mang trong công pháp cũ. Luồng sức mạnh này giỏi về ẩn tàng, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh thức cũng không thể tra xét ra từ trong thân thể đối phương. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác có một tia liên hệ mơ hồ với Tôn Càn Khôn. Từ giờ trở đi, các ngươi là thủ hạ của ta, là binh của ta, nếu như phản bội, tự có trời thu. Hiểu chưa? Giọng điệu Tôn Càn Khôn vô cùng lạnh lùng, không chứa một tia cảm tình. Tất cả mọi người ở đây đều giật mình trong lòng, vội vàng gật đầu. Thuộc hạ hiểu rõ. Tôn Càn Khôn nhìn bang chủ Trúc Bang nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là đội trưởng của tiểu đội này. Để ngươi chỉ đạo tất cả mọi người tu luyện võ công, phía trên có 108 thức, không có bất kỳ văn tự chú giải nào, ngươi chỉ cần làm tốt động tác tiêu chuẩn, sau khi luyện thành tự có dị tượng. Lời vừa nói dứt, Tôn Càn Khôn liền biến mất khỏi nơi này. Tiếp theo hắn muốn đi tìm 80 hạt giống còn lại. Sau khi hoàn thành, có thể chuẩn bị đánh hạ tòa huyện thành này. Con đường tu hành bắt đầu từ nơi này, trải qua khổ cực, rốt cuộc có cơ hội. Trong mắt Tôn Càn Khôn lóe ra dã tâm trước nay chưa từng có. Đô thành Đại Long Quốc, trên đại điện Vương Cung, quốc chủ Đại Long Quốc sắc mặt nghiêm túc nhìn các đại thần dưới trướng. Chương 1327, Liên minh định kế, Uẩn Lam Hắc Ám. Các vị, tà ma thiên ngoại xâm lấn, ta đã nhận được cảnh cáo của thế giới, nếu như không thể ngăn cản nguy cơ tà ma thiên ngoại xâm lấn thế giới, chúng ta nhất định sẽ đi về hướng hủy diệt. Quốc chủ Đại Long Quốc là thiên mệnh chi tử của thế giới này. Tu Vi đã đạt đến nguyên thần đỉnh phong, chỉ có điều nguyên thần của hắn là một sinh vật thần bí. Đây là một sinh vật thần bí mọc ra hai cánh vảy, bề ngoài có chút giống rồng, nhưng mọc ra hai cái sừng cong. Khuôn mặt quốc chủ Đại Long Quốc đường đường chính chính, có một loại hình tượng vĩ quang chính, nhưng thân thể cao tới một trượng, cả người có vẻ khổng vũ hữu lực. Đỉnh đầu của hắn còn sinh trưởng hai cái sừng cong, hình tượng chỉnh thể có chút vượt qua nhân loại. Trong mơ hồ, hắn và thiên địa tựa hồ đều hòa làm một thể. Lực lượng đến từ thiên địa từ nơi sâu xa, không biết từ lúc nào đã ra chỉ ở trên người hắn. Một vị trọng thần phía dưới đứng dậy, bệ hạ, thiên ngoại tà ma hàng lâm phương Bắc. Trước mắt mặc dù còn không có động tĩnh, nhưng nguyên nhân tất nhiên là vừa mới giáng lâm, còn chưa rõ tình huống thế giới chúng ta, cho nên không dám tùy tiện phát động công kích. Chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này liên hợp với ba quốc gia khác, tạm thời đạt thành đồng minh công thủ, phái ra đại quân tiến công. Một hơi tiêu diệt hết kẻ xâm nhập, nếu không một khi bọn họ đứng vững gót chân ở thế giới này, chờ đợi chúng ta nhất định là hủy diệt. Có thể xâm lấn thế giới khác, tất nhiên nắm giữ tin tức và lực lượng mà chúng ta không biết. Quốc chủ Đại Long Quốc Long Kinh Thiên khẽ gật đầu, thừa tướng nói rất đúng. Lập tức phái sứ giả đi tới ba quốc gia khác, trần thuật quan hệ lợi hại. Điều động 10 vạn cận vệ, toàn quân hội tụ về phương Bắc. Tất cả binh lính bình thường khác lưu thủ trong nước, không thể vọng động. Là bệ hạ, rất nhanh sứ giả Đại Long Quốc liền hướng về ba đại quốc gia mà đi, tất cả đều là tu sĩ cấp bậc địch nổi thần hồn. Bọn họ ở trong Đại Long Quốc được xưng là cường giả ba đại trụ thạch, là phụ tá đắc lực dưới trướng Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên nhìn về phương Bắc, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Trong lòng hắn có thể cảm giác được một loại áp lực cực lớn, hắn biết tà ma thiên ngoại khủng bố vượt xa tưởng tượng. Đây chính là chinh chiến hư không trong truyền thuyết sao? Rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Trong không gian logic của đại địa phương Bắc, tương lai của Lý Thanh đang thông qua logic văn minh để câu thông từng chút một với bóng tối của thế giới này. Tìm kiếm bộ phận có thể lợi dụng, đồng thời cũng phái ra tu sĩ trong thánh cung dưới trướng, bắt đầu chính thức thu thập tình báo thế giới này. Đại chiến chân chính còn phải chờ thêm một đoạn thời gian mới có thể bộc phát. Ở một thế giới khác xa xôi, quá khứ của Lý Thanh cũng bắt đầu hành động. Thế giới mà hắn đang ở là một mảnh thế giới biển rộng, nơi này là nơi được thành lập bởi những hạt giống hư không thứ bảy. Nhưng nhóm hạt giống hư không thứ bảy đã rời khỏi nơi này, chỉ để lại hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh và đệ tử của 72 đạo thống. Lúc này, thế giới Hải Dương đã phát triển đến cực hạn. Thế giới này sinh tồn chính là một loại ngư nhân nhất tộc đặc thù. Ngư nhân tộc bề ngoài cùng nhân loại vô cùng tương tự, chỉ là cả người một mảnh lân phiến màu xanh lam, vị trí tay chân hội tụ rất nhiều màng màng. Từ khi tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh chiếm cứ nơi này, hơn nữa còn hoàn thành việc thành lập hệ thống tam giới, ngư nhân nhất tộc đã có được sự phát triển cực lớn. Đường kính của thế giới biển này ước chừng vạn dặm, trên biển rộng rải rác các loại hòn đảo. Trong biển rộng vạn dặm, số lượng ngư nhân nhất tộc đã khuếch trương đến 1 tỷ. Văn minh ngư nhân huy hoàng phát triển đến bây giờ, đã sinh ra phương hướng văn minh đặc thù của mình. 72 đạo thống cũng được dung nhập vào văn minh của bọn họ, lấy tinh hoa của bọn họ, vứt bỏ bản thân không cần, sinh ra phong cách văn minh của mình. Đại lượng tu sĩ hiện lên, trở thành từng mảnh hải vực hải thần, đảo thần, hoàn thiện hệ thống tam giới thần minh. Chẳng qua hiện nay phát triển cũng đã gặp bình cảnh, trong thời gian ngắn muốn tiến thêm một bước đã không có khả năng. Chỉ có thể dựa vào thời gian, không ngừng lợi dụng tam giới hệ thống đến khuếch trương thế giới, mới có thể hoàn thành càng nhiều thiên thần cùng âm thần sinh ra. Mà một ngày này, trên bầu trời xuất hiện một mảnh quang huy xanh lam đen thâm thúy. Phảng phất như mặt trời chiếu rọi xuống, kinh động tất cả thần minh và Lý Thanh trong tam giới trước tiên. Lý Thanh bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Bên ngoài thế giới, một thế giới màu lam xuất hiện ở phương xa. Thế giới này là thế giới bên ngoài phạm vi 11 thế giới mà Lý Thanh khống chế. Sự xuất hiện của nó tương đối đột ngột, lúc đầu Lý Thanh cũng không chú ý tới sự tồn tại của nó. Mãi đến khi đối phương tới gần khu vực nhất định, Lý Thanh mới phát hiện ra nó. Quá khứ của Lý Thanh xuất hiện ở biên giới thời không của thế giới Hải Dương. Cau mày, nhìn thế giới đang tới gần. Thế giới kia so với thế giới đại dương muốn lớn hơn một vòng, cũng ý nghĩa thể lượng so với thế giới đại dương cường đại hơn. Ngoài ra, thế giới kia cũng rất quái dị, toàn bộ hiện ra một mảnh màu lam, nhưng trong đó lại ẩn chứa một mảnh hắc ám thâm thúy, tràn ngập như mạng nhện. Nhìn thấy cảnh tượng quái dị này, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Rất nhanh tin tức thông qua dịch đạo tràn vào ngọc bản. Một tin tức hoàn toàn mới xuất hiện ở trên đó. Bản mới, hắc ám thế giới uẩn lam. thế giới tràn ngập quang huy đại biểu cho bản chất thế giới. Mạng lưới hắc ám ẩn chứa trong sắc thái thế giới đến từ trong thế giới vận chuyển, vô số logic sinh ra sai lầm, cùng với oán hận sinh ra sau khi sinh mệnh tử vong. Tinh khí thế giới dựa vào sinh mệnh sinh ra không ngừng lớn mạnh bản thân. Trong quá trình vận chuyển logic của thế giới không hoàn mỹ, sẽ sinh ra vô số sai lầm, mà những sai lầm này kết hợp với tinh khí của chúng sinh sẽ sinh ra quái dị. Oán hận của vô số sinh mệnh tử vong sẽ biến thành bóng tối thâm trầm nhất trong thế giới, nếu trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện lượng lớn sinh mệnh sinh ra cùng tử vong, lại bởi vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà tử vong. Như vậy loại tử vong này sẽ hình thành mạng lưới hắc ám diện tích lớn. Đó là do oán hận vô cùng vô tận cấu thành, sẽ dần dần ảnh hưởng đến logic vận chuyển của thế giới, để thế giới xuất hiện càng nhiều sai lầm. Mãi đến khi tất cả bóng tối cuối cùng hoàn toàn bùng nổ, mang tận thế đến cho thế giới này. Nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Sinh mệnh đối với thế giới mà nói, vừa là thuốc tốt cũng là độc dược. Thế giới khuếch trương không thể thiếu sinh mệnh. Nhưng nếu như thế giới, vũ trụ sau khi khuếch trương, không thể cho những sinh mệnh này phản hồi nên có. Một khi thế giới, tài nguyên vũ trụ nghiêng về phía một cá thể hoặc giai tầng nào đó, tất nhiên sẽ dẫn đến tài nguyên tập trung hóa cao độ, cùng vô số sinh mệnh tầng dưới chót tử vong. Những sinh mệnh tử vong này sẽ sinh ra oán hận vô tận, oán hận nhằm vào người chiếm hữu tài nguyên. Khi tích lũy đến trình độ nhất định, những oán hận này sẽ triệt để bộc phát, đem tất cả người nắm giữ tài nguyên toàn bộ kéo xuống nước, cùng nhau đồng quy vô tận. Cảm nhận được sự ảo diệu trong luồng tin tức này, trong mắt Lý Thanh bỗng lóe lên lịch sử của thế giới quá khứ của mình. Trong mắt của hắn sáng lên ánh sáng của văn minh. Chương 1328, chu kỳ cuối cùng, cầu thông hắc ám. Tỷ lệ chu kỳ của vương triều, tỷ lệ chu kỳ thế giới, tỷ lệ chu kỳ vũ trụ, đây là một loại tỷ lệ quy định cuối cùng. Cũng tức hiện tượng thương tăng, khu vực phong bế khổng lồ, tất nhiên sẽ có trật tự, đối với thời gian này trôi qua nhất định không ngừng đi về hướng hỗn loạn, thẳng đến cuối cùng đi về hướng hủy diệt. Tất cả những thứ này đều là cùng thuộc về một loại biểu hiện logic cuối cùng. Lúc này, trong lòng Lý Thanh đã mơ hồ xuất hiện hai loại logic thần bí cuối cùng. Thiên cơ vô hạn nhân quả vận mệnh trường hà là một loại logic cuối cùng. Tỷ lệ chu kỳ từ trật tự đi về phía hỗn loạn cũng là một loại logic cuối cùng. Căn cứ vào tin tức của ta, vũ trụ của thời đại xa xôi tồn tại 6 đại quốc gia, mỗi một quốc gia tồn tại vị trí cao nhất tựa hồ chính là logic cuối cùng. Một cái mộng chi quốc, một cái trường sinh quốc, không biết hai vị kia logic cuối cùng là cái gì. Lý Thanh cảm nhận được quá khứ chấn động. Hai loại này hắn có thể xác định. Gần như tồn tại logic cuối cùng, bất luận cái nào cũng đều là khó giải. Cho dù là hắn hiện tại thành lập tam giới hệ thống, cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Nhất định phải không ngừng đòi hỏi từ bên ngoài, có mong muốn mở rộng, mới có thể duy trì trật tự. Một khi biến thành một đầm nước đọng, mất đi cướp đoạt đối với bên ngoài, tăng trưởng bên trong không nhất định có thể theo kịp nhu cầu của sinh linh. Tinh khí sinh mệnh sinh ra mặc dù là từ không sinh có, nhưng vị trí của âm thần và thiên thần là có hạn. Cuối cùng sẽ có lượng lớn sinh mệnh đi về phía tử vong. Vô số sinh mệnh vì vậy mà tử vong, lại không thể tiến lên, vẫn sẽ tích lũy oán hận, chỉ là tốc độ sẽ chậm một chút. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ dẫn đến thế giới hủy diệt. Giờ khắc này, Lý Thanh cảm nhận được một loại hít thở không thông, không thể vi phạm. Lắc đầu, loại cảm giác đè nén trong đầu này vang ra. Ánh mắt nhìn về phía thế giới phương xa, xem ra là đang hướng về phía chúng ta. Vừa vặn có thể nuốt nó. Nhưng thế giới này thể lượng lớn hơn thế giới biển, ta cần lẻn vào xem một chút. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã có quyết định. Sau khi để lại một hạt giống máu thịt trong thế giới biển cả, Lý Thanh hóa thành một luồng sáng rời khỏi nơi này. Lần đầu tiên đi vào hư không, Lý Thanh cảm giác được là dao động tinh khí mỏng manh tới cực điểm, gần như không có. Hắn cẩn thận tiêu hao pháp lực logic, thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Pháp lực logic yếu ớt trong hư không có thể sinh ra hiệu quả to lớn. Hắn không ngừng lóe lên, nhanh chóng tiếp cận thế giới Uẩn Lam đang tiến về phía thế giới Hải Dương. Hắn không ngừng tiến lên, phát hiện ra vấn đề. Tuy rằng hắn tiêu hao rất ít pháp lực, ở trong hư không một lần có thể di động hơn 100 dặm. Nhưng khoảng cách giữa hai thế giới quá xa xôi, ít nhất là 100 vạn dặm trở lên. Cứ tiếp tục như vậy không được, pháp lực logic hao hết, chỉ sợ cũng đi không được một nửa đường. Di động trong hư không hẳn là còn có biện pháp khác. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Dịch đạo bắt đầu nhanh chóng suy tính. Bốn phương tám hướng, vô số tin tức trong hư không đang tràn vào trong lòng hắn. Sau khi không ngừng suy tính, Lý Thanh nhanh chóng nắm chắc một phương pháp. Hắn chậm rãi dừng thân ảnh di động, yên lặng nhắm mắt cảm thụ bốn phía. Đầu tiên là một mảnh hắc ám thuần túy, nhưng linh thức giống như mạng lưới khuếch tán ra bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn đã bao trùm phương viên ngàn dặm. Linh thức khổng lồ giống như một quả cầu, giống như mạng nhện khổng lồ, tiến vào bên trong hết thảy đều sẽ bị bắt giữ. Lúc này, hắn đã cảm thấy trong hư không có vô số thứ. Có tia sáng yếu ớt, bao trùm lực trường bốn phương tám hướng, từ trường, còn có một chút chấn động tầng sâu vi diệu. Lúc này, hắn bắt được lực trường của Ẩn Lam thế giới, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Logic văn minh lan tràn ra, hóa thành một mạng lưới cực lớn cùng linh thức trùng điệp. Ngay sau đó, logic của nền văn minh hơi biến hóa, sinh ra một loại lực trường kỳ diệu. Luồng lực lượng này trực tiếp bắt lấy lực trường của thế giới Ẩn Lam, một luồng sức mạnh tác động lên người Lý Thanh. Lực lượng này không tính là cường đại, nhưng lại không ngừng phát huy tác dụng. Dính dáng đến Lý Thanh đang tiến về phía Ẩn Lam đại thế giới. Quá khứ của Lý Thanh thi triển nhân đạo bất bại pháp thể, trong nháy mắt đã hóa thành hạt bụi nhỏ. Chỉ có lực trường thuần túy dẫn dắt hắn, để hắn ở trong hư không lấy tốc độ kinh người tiến lên. Với hình thể hiện tại của hắn, trong hư không gần như không có lực cản gì, trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ di chuyển của hắn đã đạt đến một mức độ kinh người. Quả nhiên, khoa học kiếp trước vẫn hữu dụng, ở thế giới này cũng có hiệu quả tương tự. Kế tiếp, Lý Thanh cơ bản không phí chút sức lực nào, dưới tốc độ kinh người không ngừng tới gần thế giới Ẩn Lam. Một ngày, hắn cũng có thể phi hành gần 80 vạn dặm, tốc độ phi hành của hắn đã đạt đến mỗi giây 10 dặm. Trong quá trình này, áp lực hư không sinh ra đối với Lý Thanh mà nói là bé nhỏ không đáng kể. Chỉ trong thời gian chưa tới 2 ngày, Lý Thanh đã vượt qua khoảng cách 100 vạn dặm, đến gần thế giới Ẩn Lam. Sau khi đến nơi này, hắn trước tiên thu liếm tất cả lực lượng dao động của mình. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn phương xa, giảm bớt tốc độ chậm rãi tới gần thế giới kia. Theo dần dần tới gần, hắn cảm giác được thế giới kia toát ra một loại mùi máu tanh vô cùng kinh khủng, tràn ngập tuyệt vọng, phẫn nộ, oán hận. Hắn đi tới chỗ vách ngăn thế giới. Sau khi chạm vào vách ngăn thế giới, Lý Thanh khống chế logic của văn minh lặng lẽ tiếp xúc với vách chắn. Trên thời không bình chướng có logic của thế giới này, đặc tính lớn nhất của logic văn minh chính là có thể không ngừng biến hóa. Đặc tính của văn minh chính là không ngừng tiến hóa, trở nên càng cường đại hơn, đây là kỳ vọng của vô số sinh mệnh văn minh. Tiếp xúc đến logic, đồng thời hắn cũng cảm giác được một cỗ hắc ám thâm trầm. Loại hắc ám này gần như trải rộng khắp mỗi một góc của thế giới này. Rất nhanh Lý Thanh đã bắt được đối tượng oán hận này. Giết giết giết, giết đám ma quỷ các ngươi. Nương, con nhất định sẽ báo thù cho người. Ta nhất định phải giết sạch ngươi, báo thù cho cả nhà ta. Vô số tiếng hò hét tuyệt vọng, quanh quẩn trong bóng tối. Đó là chấp niệm thâm trầm nhất, không cam lòng của vô số người tử vong. Lý Thanh cảm nhận được vô số oán hận này, khóe miệng lập tức hiện lên vẻ vui sướng. Thế giới này dường như có đối tượng thống nhất oán hận. Lý Thanh bắt đầu giải phóng thông tin thông qua logic của văn minh. Đến đây đi, trở thành lực lượng của ta, giao cho ta thiên mệnh của thế giới này, ta chắc chắn sẽ báo thù cho các ngươi. Ta sẽ hủy diệt tồn tại mang đến thống khổ cho các ngươi, ta sẽ trả lại các ngươi để công bằng. Ta là chủ văn minh, đem văn minh cho mỗi sinh mệnh. Tinh hỏa có thể cháy lan ra đồng cỏ, thông qua logic văn minh, một loại tin tức kỳ diệu truyền bá trong bóng đêm. Những oán niệm không cam lòng này giống như có người tâm phúc, bọn họ đang hơi sôi trào. Những oán niệm không cam lòng này chỉ có bản năng, bản thân bọn họ cũng không có năng lực suy nghĩ. Nhưng oán niệm vô cùng vô tận lại tạo thành một thể ý thức hỗn độn cực lớn. Sau khi nhận được tin tức từ Lý Thanh, dường như hy vọng trong bóng tối đã dâng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô số ý niệm trong thể ý thức hỗn độn cỡ siêu lớn. Hy vọng, hy vọng, hy vọng. Chương 1329, thiên mệnh người chết, thôn dân tuyệt vọng. Giờ khắc này, một loại dao động kỳ diệu bắt nguồn từ thế giới này bao phủ Lý Thanh. Thân thể của Lý Thanh gần như không bị ngăn cản, dễ dàng dung nhập vào thế giới này. Vận mệnh của hắn vào giờ khắc này đã hòa làm một thể với vận mệnh của thế giới. Chẳng qua là cùng vận mệnh của tất cả những kẻ thất bại trong quá khứ trên thế giới này, người chết. Hắn là thiên mệnh của những người chết, quá khứ của Lý Thanh đã giáng xuống thế giới này. Lặng lẽ rơi xuống mặt đất, nhìn lại, nơi này là một mảnh rừng rậm hoang vắng. Ánh mắt nhìn về phía xa hơn, linh thức không ngừng khuếch trương về bốn phía. khu vực trăm dặm xung quanh chẳng mấy chốc đã bị hắn nắm giữ. Một cái lóe lên liền đi tới bên ngoài một thôn xóm. Lúc này, thôn xóm đang bao phủ trong một mảnh hỏa diễm đỏ thẫm. A, tha mạng a, tha mạng a. Tiếng khóc thê lương không ngừng vang lên. Ở trung tâm thôn trang, có ba người kỳ lạ đang đứng ở đây. Bề ngoài của bọn họ không khác gì người bình thường, nhưng đồng tử lại đỏ như máu. Trên mặt đất nằm không ít thi thể, còn có rất nhiều người hoảng sợ co quắp cùng một chỗ, toàn thân phát run nhìn bọn họ. Ba đạo nhân ảnh đem hơn 50 người này vây vào giữa, bọn họ lại không có bất kỳ người nào dám chạy trốn. Trong đó có một người đang nắm một nam tử, cắn một miếng trên cổ đối phương, mút máu tươi. Miệng đầy răng nanh như ẩn như hiện trong máu tươi, trong mắt tràn ngập hào quang màu đỏ sậm. Chậc, thật sự là mỹ vị. Phanh, thi thể khô héo bị ném xuống mặt đất, khóe miệng nam tử hút máu nhếch lên nụ cười dữ tợn. Mỗi tháng cho các người dâng lên một tế phẩm, các người thế mà dám can đảm chống lại mệnh lệnh của ta, đây chính là kết cục. Giọng nói lạnh như băng tràn ngập trong thôn, mười mấy gian phòng trong thôn đều bị thiêu đốt, phát ra tiếng nổ lốp bốp. Một lão đầu run run rẩy rẩy bò tới, điên cuồng dập đầu. Đại nhân, chúng ta không dám nữa. Đại nhân, cho chúng ta một cơ hội nữa. Nam tử miệng đầy máu tươi bình tĩnh nhìn bọn họ, trên mặt treo lên nụ cười quỷ dị. Tốt, ta tha các ngươi, nhưng mỗi tháng phải cung cấp hai cái tế phẩm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nhưng không ai dám cự tuyệt, lão đầu vội vàng dập đầu nói, vâng, đại nhân, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ. Keng, hy vọng các ngươi không nên quên lời hứa của mình. Các ngươi chỉ có một cơ hội này. Theo tiếng nói vừa dứt, ba đạo nhân ảnh xoay người đi về phía nơi xa, nơi đó có một mảnh núi rừng âm trầm. Sau khi bọn họ rời đi, tất cả mọi người trong thôn đều tuyệt vọng. Mấy người đàn ông cường tráng nhìn trưởng thôn, mặt đầy đau khổ, trưởng thôn, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chờ chết sao? Sắc mặt trưởng thôn xám xịt, thôn nhất định sắp xong rồi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đêm nay, mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn tứ tán đi. Có thể trốn một người, là một người. Nghe trưởng thôn nói, tất cả mọi người trong thôn khóc càng lớn tiếng hơn. Bầu không khí tuyệt vọng bao phủ tất cả mọi người. Đúng lúc này, một bóng người im ắng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các ngươi không cần chạy trốn, chỉ cần giết bọn họ là được rồi. Mọi người nghe được tiếng động thì đầu tiên là sửng sốt. Sau đó ánh mắt rơi vào người Lý Thanh đột nhiên xuất hiện. Trong lòng bọn họ không hiểu sao lại nảy sinh một loại sùng bái, bản năng bị Lý Thanh hấp dẫn. Là thiên mệnh do vô số người chết lựa chọn, tất cả những người giống như người chết bị áp bách đều sẽ bị hấp dẫn tự nhiên. Tuyệt vọng khủng bố là hội tụ. Lý Thanh đưa tay điểm một cái, truyền tâm thuật im lặng thi triển. Trong nháy mắt, nội dung võ điển đã truyền vào trong lòng tất cả người trưởng thành ở đây. Đây là võ điển, chỉ cần các ngươi bắt đầu tu luyện, trong vòng một ngày liền có thể trở thành luyện tinh tu sĩ. Hơn nữa nắm giữ chiến trận chi pháp trong đó, chỉ cần có một người làm tiên phong, liền có thể phát huy ra chiến lực cấp chân pháp. Chém giết ba người kia không cần tốn nhiều sức. Trong lời nói của Lý Thanh dường như có sức mạnh mê hoặc, chỉ trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều dâng lên một loại phẫn nộ vô biên. Thôn trưởng đi tới, cung kính cúi đầu với Lý Thanh, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ta là chủ văn minh, người truyền bá văn minh. Trở thành dưới trướng của ta, lật tung thế giới này, trả lại ánh sáng cho thế giới. Các ngươi có bằng lòng hay không? Sắc mặt trưởng thôn nghiêm túc, chúng ta nguyện ý. Chúng ta nguyện ý, đám người sau lưng cũng lần lượt vang lên tiếng giống giận dữ. Trong mắt bọn họ đều tràn ngập sát ý và phẫn nộ. Trước kia là không nhìn thấy hy vọng, nhưng bây giờ bọn họ tựa hồ thấy được hy vọng báo thù. Rất nhanh những thôn dân này liền bắt đầu tu luyện. Bản thân võ điển là vô cùng đơn giản. Một khi luyện thành 108 thức này, có thể khóa lại toàn bộ tinh khí trong cơ thể, đồng thời kích phát tất cả tiềm lực. Thực lực có thể trực tiếp đi tới luyện tinh đỉnh phong. Về phần tu luyện tiếp theo, cần càng nhiều tinh khí mới được. Vẹn vẹn chỉ là nửa ngày, trong 55 thôn dân, nam nữ trưởng thành có chừng 30 người. Lúc này bọn họ đứng chung một chỗ, trong tay xuất hiện từng thanh cương đao. Những thanh đao này đều là Lý Thanh luyện chế cho bọn họ. Sau khi hòa hợp tất cả kim loại trong thôn thành một thể mới chế tạo thành. Phía trên còn dung nhập một ít chú văn kỳ diệu, được cho là pháp khí cấp bậc thấp nhất. Vốn dĩ trưởng thôn 60 tuổi đã trở nên cường tráng, nhìn qua hoàn toàn khác với lúc nãy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía 30 nam nữ trưởng thành, chư vị, tiếp theo chính là thời điểm liều mạng. Vì hài tử và cháu trai của chúng ta, các ngươi dám liều mạng sao? Tất cả mọi người ở đây khóe miệng đều nhếch lên tươi cười, dám. Được, lòng dạ lưỡi dao sắc bén, sát tâm tự nổi. Sát khí sôi trào, ngay sau đó, bọn họ nhanh chóng đứng thành một trận hình kỳ quái. Đây là chiến trận trong võ điển, tác dụng của nó chính là gia trì tất cả lực lượng lên người dẫn đầu. Đây là một loại quân trận đặc biệt của binh gia, hơn nữa có thể chồng chất vô hạn. Mặc dù không có hiệu quả gì khác, nhưng hơn 30 vị luyện tinh tu sĩ chồng chất một thể, chiến lược này cũng đủ cường đại. Lý Thanh nhìn bọn họ, mỉm cười, giơ tay điểm một chỉ. Đại gia trì thuật, môn pháp thuật này vô cùng lợi hại, có thể gia trì trên bất kỳ người nào. Căn cứ pháp thuật tiêu hao lực lượng bao nhiêu, liền có thể đạt được bao nhiêu tăng phúc. Lý Thanh gia trì cho bọn họ, trực tiếp tăng chiến lực của bọn họ lên tới cấp bậc chân pháp. Đám người trưởng thôn cảm nhận được sức mạnh vô tận, đều cung kính cúi đầu với Lý Thanh. Đa tạ chủ văn minh. Nói xong, trưởng thôn vung trường đao lên, đi theo ta. Tiếng nói vừa dứt, bọn họ đã đi về phía trước. Trận pháp đã bắt đầu lặng lẽ vận chuyển, khí cơ của bọn họ cũng nối liền thành một mảnh. Một tia lực lượng vô hình gia trì trên người thôn trưởng, toàn thân hắn tràn ngập quang huy mông lung. Lý Thanh yên lặng quan sát, đây là nhóm hạt giống đầu tiên hắn tạo ra ở thế giới này. Rất nhanh đội quân cỡ nhỏ này đã đi tới trước một miếu sơn thần. Trưởng thôn gầm lên giận dữ, ba con súc sinh, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 1330, tự tay đâm cừu địch, nghèo đến thức tỉnh. Thanh âm bên ngoài truyền vào trong tai ba người đang tu luyện trong miếu sơn thần. Bọn họ mở mắt nhíu mày, tiếp theo đi ra mấy bước, ánh mắt trong nháy mắt nhìn thẳng vào đám người xuất hiện ở trước miếu sơn thần. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao bỗng nhiên biến thành tu sĩ? Sắc mặt trưởng thôn dữ tợn, người chết, không cần biết. Vừa dứt lời, trong nháy mắt vung ra đao trong tay. Đi chết đi, ánh đao lạnh thấu xương, trên mặt ba người kia đều là cả kinh. Một đao này của trưởng thôn vô cùng kinh khủng, khiến bọn họ ngửi thấy mùi vị của tử vong. Ba người lập tức xuất thủ, toàn thân đều dâng lên một tầng lân phiến màu đen tinh mịn. Ba cái móng vuốt sắc bén hướng về ánh đao đập tới, lực lượng khổng lồ ở trong một cái chớp mắt nổ tung. Nhưng tiếp theo, một chuyện khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi đã xảy ra. Đao quang tiếp theo bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo đao quang càng thêm khủng bố. Trong mắt trưởng thôn lộ ra một tia gian kế thành công. Ánh đao lóe lên, ba người toàn thân mọc vảy này mang theo vẻ không thể tin được ngã trên mặt đất. Máu tươi phun ra ngoài, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Làm sao có thể, nam tử cầm đầu phát ra thanh âm hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, trưởng thôn hét lớn một tiếng. Mọi người cùng nhau xông lên, có thù báo thù, có oán giận. A, giết, tất cả mọi người xông lên, điên cuồng vung vẩy đao. Mưa rơi như mưa hướng về ba người còn chưa chết chém tới. A, cơn đau dữ dội cuốn tới khiến bọn họ phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, nhưng rất nhanh đã không còn âm thanh nào nữa. Cho đến cuối cùng, ba đạo nhân ảnh này hoàn toàn bị chém thành thịt vụn, hết thảy mới chấm dứt. Một nam tử cường tráng gào khóc, nương, con đã báo thù cho người. Con trai, cuối cùng mẹ cũng báo thù cho con rồi. Một người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi nắm đao trong tay, nước mắt rơi đầy mặt. Hiện trường khóc thành một mảnh, mỗi người đều có thân nhân chết ở trong tay những người này. Lý Thanh yên lặng quan sát, logic văn minh của hắn đã dần dần dung nhập vào thế giới này. Thông qua hắc ám oán hận vô tận, hắn đã thu thập được phần lớn tin tức của thế giới này. Thế giới này là thế giới do một loại sinh vật thần thoại cùng thống trị. Đối phương ban máu cho nó lựa chọn sinh mệnh, trở thành huyết duệ của nó. Sau đó để cho đám huyết duệ của nó quản lý thế giới, định kỳ dâng tế phẩm lên cho nó. Dưới sự quản lý của nhóm huyết duệ, toàn bộ thế giới đã hình thành chế độ hoàn chỉnh. Huyết duệ chia làm công, hầu, bá, tử, nam, huân 6 đẳng. Căn cứ thân phận khác biệt, khu vực quản lý khác biệt. Ở trong thế giới này, tất cả nhân loại bị thống trị đều không cho phép sống quá 40 tuổi. Sau 40 tuổi, sẽ bị chế tác thành huyết thực, trở thành thức ăn chủ yếu của tất cả huyết duệ. Người trước 40 tuổi, nhất định phải ở thời gian quy định kết hôn sinh con, thậm chí số lượng sinh con cũng sẽ có yêu cầu. Một lượng lớn nhân loại ngoại trừ lao động, còn phải phục vụ cho huyết duệ, xử lý tất cả những chuyện khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ. Huyết duệ tu hành chủ yếu dựa vào huyết mạch phản tổ, nhưng cao nhất chỉ có thể đạt tới cấp bậc công tước, cao hơn nữa cũng sẽ bị nghèo cắn nuốt hết. Nghèo là một sinh vật thần thoại cấp bậc trường sinh, trước mắt vẫn tồn tại ở thế giới này. Nhưng đối phương ở nơi nào lại là một điều bí ẩn, chỉ là hàng năm sẽ tiến hành một lần huyết tế. Địa điểm huyết tế nằm ở huyết hồ Thâm Uyên, trung tâm thế giới này. Những tin tức này đều là lấy được từ trong những chấp niệm hắc ám kia lưu lại. Logic văn minh của hắn có thể thông qua những chấp niệm này lưu lại, thu thập lượng lớn tin tức. Rất nhanh những tin tức này đã bị dịch đạo tiến hành suy tính, hình ảnh toàn bộ thế giới hiện lên trong lòng. Cuối cùng, những tin tức này lại chảy vào ngọc bản, tiến hành tiến thêm một bước hoàn nguyên, lại thông qua dịch đạo tiến hành bao trùm ghi chép. Lúc này, sự hiểu biết của Lý Thanh đối với thế giới này thậm chí còn vượt qua 9 phần 10 người của thế giới này. Trong lòng như có điều suy nghĩ, sinh vật thần thoại cấp bậc trường sinh, vẫn là lần đầu tiên gặp phải địch nhân khó giải quyết như vậy. Muốn đánh bại hắn cần đại quân, chỉ có thiên mệnh duy trì còn chưa đủ, còn cần đại lượng đạo binh gia trì. Trong lòng như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn mọi người còn đang khóc. Ba người này là huyết duệ quý tộc khai thác. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là tìm tòi những nhân loại lẩn trốn trong hoang dã, phát hiện một số nơi mà nhân loại trong hoang dã đã mở ra. Đem bọn họ chiếm cứ, mở thành nguồn cung cấp huyết thực mới. Nhưng mà sau khi ba người khai thác này phát hiện thôn này, lại không báo cáo lên trên, mà dự định một mình nuốt vào, chậm rãi hưởng dụng. Huyết duệ tăng lên chỉ có một chữ ăn. Thông qua ăn không ngừng, để huyết mạch trong cơ thể đạt được đầy đủ lực lượng, không ngừng phản tổ, không ngừng tăng lên nồng độ huyết mạch của mình. Truyền thuyết nếu như có thể phản tổ đạt tới cực hạn, thậm chí có thể hóa thành nghèo chân chính, trở thành tồn tại trường sinh bất lão. Lý Thanh nhìn thôn dân trước mắt, giọng nói mông lung chậm rãi vang lên. Cừu hận của các ngươi đã bùng nổ, nhưng chỉ cần một ngày sinh tồn ở thế giới này, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị quấy rầy. Hiện tại, các ngươi có nguyện ý cùng ta phản kháng thế giới này không? Thôn trưởng chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Lý Thanh. Hắn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt phẫn nộ, nguyện phục vụ quên mình. Những người khác cũng là nguyên một đám khuôn mặt tàn nhẫn đi tới. Quỳ rạp xuống đất phát ra tiếng giống giận dữ. Chúng ta nguyện quên mình phục vụ. Thanh âm phẫn nộ điên cuồng vang lên, tất cả mọi người đều đang phẫn nộ. Không biết bị đè nén bao nhiêu năm, phẫn nộ như cuồng phong bạo vũ. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên ý cười. Những người này nguyện ý đầu nhập vào dễ dàng như thế, ngoại trừ lực lượng hắn biểu hiện ra, chính là ở trong lòng bọn họ phẫn nộ bị áp bách vô số năm. Chỉ có tuyệt thân tuyệt hữu phẫn nộ, chỉ có phẫn nộ cả nhà chết sạch, mới có thể để một người không cố kỵ gì. Tất cả trói buộc và gông xiềng đều chỉ có thể ràng buộc người có gia sản có thân, đối với người không có gì cả mà nói, tất cả trói buộc và gông xiềng đều không có ý nghĩa. Bọn họ chỉ muốn báo thù, giơ đao báo thù lên thế giới bất công này. Thiên nhai đạp tận xương công khanh, vương hầu tướng lĩnh có một loại cảm giác, giờ khắc này, Lý Thanh chính thức bắt đầu kế hoạch phá vỡ thế giới này. Bên trong một biển máu cực lớn, nơi này trôi nổi vô số huyết nhục thi thể. Một thân ảnh khổng lồ đang ngủ say trong biển máu, lúc này nó khẽ run lên. Từng con mắt chậm rãi mở ra, tỏa ra màu sắc máu tươi. Đây là một thứ giống như thịt, phía trên thịt mọc ra con mắt lít nha lít nhít, logic máu tươi vô tận từ trên người hắn phun ra ngoài. Là thứ gì, vì sao lại khiến ta hoảng sợ như vậy? Giờ khắc này, hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm, không biết từ chỗ nào mà đến. Từ nơi sâu xa, khiến nó hãi hùng khiếp vía, máu thịt chậm rãi co rút lại. Một nam tử anh tuấn xuất hiện ở trong biển máu. Hắn khoác áo choàng huyết sắc, mặc một thân khôi giáp đỏ tươi, một khuôn mặt anh tuấn không giống phàm nhân. Đồng tử máu tươi phảng phất như là địa ngục. Một cái lóe lên, hắn xông lên biển máu, thông suốt một thông đạo to lớn, đi tới một mảnh huyết hồ trên mặt đất. Chương 1331, phái binh thăm dò, dưới mặt đất giấu binh. Phương viên trăm dặm vạn vật im lặng. Tất cả sinh mệnh đều cảm giác được khí tức bản thân tử vong. Cùng với sự xuất hiện của nghèo, một loại tin tức trong cõi u minh rất nhanh truyền bá ra ngoài. Chỉ trong thời gian một khắc đồng hồ, 6 bóng người đã từ các phương hướng khác nhau nhanh chóng lao tới. Người tới chính là 6 vị công tước, bọn họ là tồn tại đỉnh cao nhất toàn bộ thế giới ngoại trừ nghèo ra. Tham kiến, vĩ đại nghèo. Một nam tử mặc khôi giáp huyết sắc thân hình cường tráng, thân cao đạt tới 1 trượng. Sau khi rơi xuống đất trực tiếp quỳ một chân nói. 5 người khác sau lưng cũng là từng người rơi xuống đất quỳ một chân trên đất, cùng kêu to chí cùng vĩ đại. Ánh mắt của Cùng Bình nhìn bọn họ, ta cảm thấy nguy hiểm, có nguy hiểm không biết đã bộc phát trong thế giới này. Lập tức triệu tập tất cả huyết duệ, tìm kiếm tung tích của bọn họ trong phạm vi thế giới. Có bất kỳ dị thường, xin hãy báo cáo ngay cho ta. Thanh âm của nghèo vô cùng lạnh lùng, tràn đầy sát cơ vô hạn. Lại như gió lạnh từ thời cổ lão thổi tới. Dưới huyết hồ, vô số huyết thủy bốc lên, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một vương tỏa. cùng Tĩnh Tĩnh ngồi ở trên vương tọa, vô tận mùi máu tươi từ trên người của hắn tràn ngập ra, hướng về bốn phía khuếch trương. Trong phạm vi 10 trượng trên không hồ nước nổi lên một mảnh huyết vụ, dần dần che đậy phương viên hơn 10 dặm. Sáu đại công tước cung kính nói, đúng, chúng ta nhất định sẽ tìm được tất cả dị thường trong thời gian ngắn nhất. Vừa dứt lời, sáu đại công tước đã nhanh chóng rời đi, đi về bốn phương tám hướng, điều động huyết duệ dưới trướng bọn họ, bắt đầu thăm dò toàn bộ thế giới dị thường. Quá khứ của Lý Thanh đã dẫn nhóm hạt giống đầu tiên trở về thôn, tất cả mọi người đều được hắn dẫn đi. Bọn họ đi tới một cái hạp cốc phía bắc, nơi này có đại lượng huyệt động thông hướng lòng đất. Hắn đem tất cả mọi người mang vào, nơi này có một đầu địa mạch, là một chỗ tàng binh tốt nhất. Trong hang động khổng lồ, Lý Thanh lẳng lặng nhìn các thôn dân trước mắt. Từ giờ trở đi, nơi này sẽ là địa phương các ngươi sinh tồn. Tương lai còn có thể có càng nhiều người tới đây, nhiệm vụ trước mắt của các ngươi chính là phụ trách tiến hành cải tạo đối với nơi này. Đây là địa đồ nơi này. Lý Thanh điểm ra một chỉ, truyền tâm thuật đã chiếu bản đồ bốn phía vào trong lòng bọn họ. Hang động dưới lòng đất thông suốt bốn phương, xâm nhập đến từng khu vực khác nhau trên mặt đất. Nhưng Lý Thanh chỉ đưa cho bọn họ bản đồ một khu vực. Các ngươi chỉ cần ở trong khu vực bản đồ biểu hiện là được, đừng tùy ý rời khỏi, bởi vì chỗ sâu hơn của hang động có khả năng tồn tại quái dị. Nói xong, từ trong cơ thể Lý Thanh bước ra từng đạo phục chế thể. Hắn bắt đầu bố trí phong thủy trận và cấm chế trong huyệt động. Rất nhanh, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất trong phương viên 10 dặm đều bị cấm chế bao phủ. Phong thủy trận cũng bao trùm mặt đất khu vực này, tinh khí nồng đậm từ trong địa mạch bị rút ra, quán trú vào khu vực này. Lý Thanh sử dụng trận pháp phong thủy tạo thành một màn chắn, có thể che giấu sự tồn tại của nơi này. Ánh mắt của hắn nhìn thôn trưởng, hiện tại giao cho ngươi một nhiệm vụ, trẻ em trong thôn cũng có thể luyện tập võ điển. Tận lực làm cho tất cả mọi người trở thành người tu hành. Nơi này có tinh khí dày đặc, không phải người tu hành tiếp xúc lâu dài có thể sẽ sinh ra dị hóa, cuối cùng biến thành quái dị. Thế giới này cũng có quái dị, trong đó thậm chí có một phần là do vô số oán niệm chuyển hóa mà thành. Sắc mặt trưởng thôn nghiêm lại, vâng, đại nhân, ta rời đi trước, rất nhanh sẽ có những người khác tới, các ngươi làm tốt chuẩn bị tiếp ứng. Vâng, Lý Thanh rời khỏi nơi này, có tinh khí bổ sung, tu hành giả có thể không cần ăn cơm. Hắn ẩn hiện trên vùng đất phương Bắc hoang dã này, phân ra từng bộ phục chế thể, tìm kiếm thôn trang hoang dã có thể lợi dụng. Thôn trang sinh sống trong nơi hoang dã cẩn thận không phải là ít. Dù sao không ai nguyện ý chỉ sống đến 40 tuổi đã trở thành đồ ăn của người khác. Những thôn trang này bình thường đều trồng trọt, săn thú, đánh cá ở những nơi như sơn cốc bí ẩn, mới có thể duy trì sinh tồn của mấy chục người. Các bản sao của Lý Thanh thông qua hình thức trải thảm tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được không dưới mấy vạn nhân khẩu trên mảnh đất phương Bắc này. Theo hắn bày ra lực lượng, cùng chư thiên văn minh Trường Hà tiến hành khống chế những người thực quyền trong thôn trang này, những nhân khẩu này rất nhanh liền trở thành thành viên nòng cốt của hắn. Chỉ mấy ngày, võ điển truyền bá, những nhân khẩu này đã chuyển hóa toàn bộ thành đạo binh cơ sở. Dưới sự dẫn dắt của phục chế thể, bọn họ đều từ bỏ tất cả trong nhà, lặng lẽ tới gần căn cứ tạm thời. Quá khứ thân thì là thời khắc thông qua logic câu thông mặt trái của thế giới này, kéo dài lấy thị giác của mình, quan sát toàn bộ đại địa phương Bắc. Đồng thời còn đang không ngừng đẩy lên phạm vi phía trước, ý đồ quan sát đánh giá đến càng nhiều khu vực. Hắn đã phát giác được rất nhiều thành thị phương Bắc đều đang xuất hiện biến hóa. Nhóm huyết duệ đang điều động quân đội nô bộc dưới trướng bọn họ, đi về bốn phương tám hướng, hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì đó. Những quân đội nô bộc này toàn bộ đều là người bình thường, nhưng trang bị vô cùng hoàn mỹ, tuổi đều ở khoảng 20 đến 40 tuổi. Thế giới này không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nội bộ nhân loại đã sớm phân chia thành hai trận doanh. Vì phục vụ giai cấp thống trị cho huyết duệ, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là khống chế nhân loại, sinh sôi nhân loại. Làm phần thưởng, những nhân loại giai cấp thống trị này có thể không cần trở thành thức ăn cho huyết duệ. Nhưng giai cấp thống trị cũng không phải vĩnh hằng không thay đổi, chỉ có người kế thừa quyền thế giai cấp thống trị mới có tư cách sống đến già. Người không kế thừa quyền thế, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành quân đội tôi tớ. Quân đội bình thường có thể sống tốt hơn, nhưng hạn mức cao nhất của bọn họ vẫn là 40 năm sinh mệnh. Nhưng so với dân chúng tầng dưới chót cùng khổ, loại người này tốt hơn nhiều lắm. Từng chi quân đội tôi tớ cưỡi ngựa to lớn hướng bốn phía mà đi, tuần tra núi rừng hoang dã phương Bắc, tìm kiếm tất cả sinh vật khả nghi. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, tìm được tất cả những thứ khả nghi, cho nên bọn họ muốn điều tra thứ gì đó. Đủ loại tin tức liên tục không ngừng truyền về. Lý Thanh sẽ thông qua ấn ký tinh thần của Chư Thiên Văn Minh Trường Hà, thông báo cho những thôn dân đang di chuyển để bọn họ thay đổi phương hướng, đề phòng gặp phải quân đội tôi tớ kia. Một tiểu đội 5 người đang phóng ngựa lao nhanh. Bỗng nhiên, tiểu đội trưởng cầm đầu Hàn Sơn thấy được một mảnh khói như ẩn như hiện trong núi rừng. Đôi mắt sáng lên, đi theo ta. Hàn Sơn dẫn theo thành viên tiểu đội của mình, rất nhanh phóng ngựa đi tới chỗ sâu trong núi rừng. Một thôn nhỏ xuất hiện trong mắt bọn họ. Nhưng thôn xóm nhỏ này đã người đi nhà trống, trong đó có một căn phòng không biết vì nguyên nhân gì cháy lên. Hàn Sơn xoay người xuống, rất nhanh liền đi tới trong thôn. Liếc mắt nhìn lại, nơi này có chừng mười mấy gian phòng, mặt đất phụ cận đã sớm bị san bằng. Chương 1332, mấy vạn đạo binh, huyết tinh xuất binh. Hàn Sơn ngồi xổm xuống sờ sờ bùn đất trên mặt đất, cảm thụ được độ cứng của nó, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Mặt đất rất vững chắc, là có lượng lớn người ở chỗ này đi lại tạo thành, ít nhất là tồn tại thôn xóm 30 năm trở lên. Đi kiểm tra đồ vật trong thôn một chút, xem người nơi này đi lúc nào. Hàn Sơn lạnh lùng nói. Bốn thành viên tiểu đội sau lưng nhanh chóng tiến vào thôn xóm, sau mười mấy hơi thở, toàn bộ bọn họ đi ra. Một người trong đó nói với giọng điệu nghiêm túc, đội trưởng, đồ đạc trong phòng đều không mang đi. Bếp lò còn có một tia ấm áp, trước đây không lâu hẳn là có người nấu cơm ở chỗ này. Đội trưởng, chỗ của chúng ta cũng giống vậy. Hàn Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Hắn cảm giác sự tình có chút kỳ quái, tựa hồ có đồ vật gì đó đang âm thầm phát sinh. Thở sâu, ánh mắt ngưng trọng, nơi này rất kỳ quái, sau khi tìm kiếm, chúng ta lập tức trở về báo cáo. Bọn họ cũng không nhận thấy được, trong cõi u minh có một đôi mắt nhìn thấy hành vi của bọn họ. Lý Thanh khẽ lắc đầu, rất phiền phức, tìm kiếm dày đặc như vậy, rất nhanh chuyện tình trong thôn xóm trống trải sẽ bị lộ ra. Lý Thanh không ra tay ngăn cản, chỉ cần không bị phát hiện nơi giấu binh thì mọi chuyện đều có thể tiến hành bình thường. Không đến 10 ngày, tất cả thôn dân hoang dã ở phương Bắc đều đã tới căn cứ. Toàn bộ bọn họ đều trở thành tu sĩ, trốn ở trong phạm vi trận pháp phong thủy bao phủ. Nếu như không phải trở thành tu sĩ, chỉ cần dựa vào tinh khí tràn đầy của địa mạch là có thể sinh tồn, chỉ là ăn uống ỉa đái cũng rất dễ dàng để bọn hắn bị phát hiện. Động tàng binh đã mở rộng mấy chục dặm về phía dưới mặt đất. Lý Thanh không ngừng mở rộng đại trận phong thủy và cấm chế, dần dần hình thành một thành thị dưới lòng đất hoàn mỹ. Tất cả mọi người cộng lại, số lượng đạt đến hơn 6 vạn 5 ngàn người. Bọn họ sẽ sinh tồn ở chỗ này, chỉ ít một tháng đến một năm. Để đảm bảo sự sống của bọn họ, Lý Thanh thậm chí còn lợi dụng đại trận phong thủy để nối liền toàn bộ địa mạch giải rác ở các khu vực lân cận với nơi này. Lúc này, trên phương Bắc đại địa phát sinh quái sự cũng rất nhanh báo cáo lên. Sinh vật thần thoại nhận được tin tức, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một tia trầm ngâm. Trong tay hắn xuất hiện một vệt huyết quang, vung tay lên, bay về phía Bắc. Công tước ở phương Bắc có hai vị, lúc này, một vị trong đó nhận được mệnh lệnh. Đây là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài màu máu chấm đất, mặc một thân trường bào đỏ tươi, làm nổi bật thân hình của nàng lên. Ngũ quan tinh xảo, bờ môi đỏ tươi, tràn ngập một loại khí tức tà ác. Huyết quang phủ xuống trong tay nàng, linh thức hơi đảo qua, vị công tước huyết tinh này đã biết ý tứ của cùng. Công tước huyết tinh thoáng trầm ngâm, thanh âm lạnh như băng vang lên trong cung điện. Quân cận vệ tanh máu, theo ta đi hoang dã phương Bắc. Một chi quân đội cận vệ số lượng đạt tới 1 vạn xuất hiện ở bên ngoài huyết tinh chi thành. Chi cận vệ quân này toàn bộ là do huyết duệ chân chính cấu thành, bao hàm 6 đại huyết duệ đẳng cấp, có thể đem lực lượng của huyết tinh công tước tăng lên gấp đôi trở lên. Đại quân được bao phủ trong huyết quang nồng đậm hướng về vùng hoang dã phương Bắc mà đi, Lý Thanh lập tức cảm nhận được bọn họ đã đến. Một mảnh lục địa thế giới này đường kính vượt qua vạn dặm, mà toàn bộ phương Bắc ước chừng có 5.000 mét. Cận vệ quân muốn đến vị trí của hắn, ít nhất cần mấy ngày. Lý Thanh hơi suy tư, phương Bắc đã phát triển xong, tiếp theo là thu thập binh lực từ 3 hướng Đông Nam Tây. Nhưng bây giờ không biết những thôn xóm kia còn có thể còn lại bao nhiêu. Lý Thanh không đi từ mặt đất về 3 hướng Đông Nam Tây, mà là từ thông đạo dưới lòng đất đi tới những khu vực này. Hắn muốn đả thông thông đạo dưới lòng đất, hình thành một thông đạo có thể để quân đội tự do hành động, lại không bị huyết duệ trên mặt đất phát hiện. Có thân phận thiên mệnh của người chết, logic văn minh của hắn có thể tra xét trong phạm vi mấy ngàn dặm. Hơn nữa tác dụng của dịch đạo và miếng ngọc, vẻn vẹn chỉ trong 2 ngày, hắn đã phác họa ra tất cả bản đồ của thông đạo dưới lòng đất. Thậm chí quái dị xuất hiện ven đường, cũng đã bị đánh giết chuyển hóa thành tinh khí thạch. Một tấm bản đồ chi tiết xuất hiện, phục chế thể quá khứ của Lý Thanh bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn ở các khu vực khác nhau trên đại lục. Không ngừng thu thập binh sĩ, không ngừng kiến tạo hoặc lớn hoặc nhỏ ở bốn phương hướng Đông Nam Tây Bắc. Số lượng binh lính hắn thu thập vẻn vẹn chỉ trong 5 ngày, cũng đã đạt đến ròng rã 20 vạn. So với toàn bộ nhân khẩu trên thế giới mà nói thì không tính là nhiều, nhưng mỗi một người đều đã đạt tới luyện tinh đỉnh phong. Đồng thời thông qua mạng lưới thông đạo dưới lòng đất, tất cả quân đội đã chia làm 4 bộ Đông Nam Tây Bắc làm chủ. Lý Thanh lại quay về phương Bắc, ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc. Tất cả nhân loại giải rác có thể lợi dụng đều đã thu vào dưới trướng. Tiếp theo chính là đại dương thế giới va chạm thế giới này, hình thành chủ lực kiềm chế. Sau đó dẫn vào tu sĩ của 72 đạo thống, đi thống lĩnh những đạo binh này, nở hoa khắp nơi trong thế giới, phá hư kết cấu thống trị của nhóm huyết duệ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không, nơi đó tín ngưỡng hóa thân đang khống chế thế giới biển tới gần mảnh thế giới này. Mặt trời đen thần bí trên bầu trời càng lúc càng lớn, dao động tinh khí của thế giới cũng càng lúc càng lớn, giống như tạo thành từng mảnh triều tịch. Biến hóa to lớn này cũng dẫn tới sự chú ý của cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lóe lên một tia âm trầm. Dị thế giới đang tới gần, bên trong thế giới dường như cũng có biến hóa, chẳng lẽ đã có thế giới khác xâm lấn? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lập tức dâng lên lo âu. Mẫn cảm đối với nguy cơ là thiên phú của hắn, đây cũng là nguyên nhân hắn sống sót trong chiến tranh thần thoại thời cổ trên thế giới này, hơn nữa thắng đến cuối cùng. Thời điểm ban đầu thế giới này, không chỉ có riêng một sinh vật thần thoại như hắn. Hắn dựa vào vô số âm mưu quỷ kế và giết chóc cuối cùng để sống sót, đồng thời một lần hành động leo lên vị trí trường sinh, nắm giữ thế giới này lâu đến 10 vạn năm. Bây giờ, nguy cơ hắn cảm ứng được còn lớn hơn mấy lần so với những gì hắn đã trải qua trước đây. Cho nên hắn mới có thể nhanh chóng thức tỉnh như vậy, toàn lực điều tra nơi phát ra nguy hiểm. Nhưng mà, hắn chỉ là một sinh vật thần thoại, cũng không có nắm giữ quyền hành của thế giới này. Hoặc là nói thể chế hắn sáng tạo căn bản không được vô số sinh mệnh tán thành, cho nên cũng không thể lấy được thiên địa tán thành. Thậm chí tạo thành thế giới suy bại, càng không có khả năng khống chế quyền hành thế giới. Người không có công với thế giới, tất sẽ bị thế giới vứt bỏ. Nghèo nàn, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra vẻ dữ tợn, đáng chết, con dẹp này rốt cuộc ẩn nấp ở nơi nào. Phiền lòng bực bội, lúc này nghèo hận không thể lật tung cả thế giới. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía phương Bắc. Trên vùng đất phương Bắc, công tước huyết tinh và cận vệ quân đã tới. Nàng đứng trong cận vệ quân, vô số mùi máu tanh hội tụ về phía nàng, khiến trong mắt nàng tràn ngập huyết quang dày đặc. Chương 1333, kiểm tra toàn cảnh, thế giới công lược. Huyết quang này có một loại hiệu quả kỳ lạ, có thể quan sát được tất cả sinh mạng thể trong phạm vi ánh mắt. Công tước huyết tinh tìm kiếm trong phạm vi tầm mắt tất cả đối tượng khả nghi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.